Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 247, chiến tranh sắp tới 2. Góc truyện audio.com. Dâu trắng băng hải tặc quản lý hải vực. Moby Dick bên trên, lão cha, có chuyện không tốt, y bị hải quân bắt giữ. Lúc này Marco cầm lấy một tờ báo chạy đến dâu trắng bên này. Thần sắc không tốt nói. Cái gì? Nghe được Marco lời nói, dâu trắng nhất thời kinh ngạc, nhanh chóng đem tờ báo cho cầm lấy. Một lát sau đó, tích, dâu trắng giận dữ âm thanh truyền ra, kéo theo phẫn nộ cùng bá khí. Xung quanh mặt biển cũng theo đó mà chấn động. Tích tên hỗn đản này, lại dám đem ấy bắt lại giao cho hải quân. Đây chính là muốn bọn hắn cùng hải quân khai chiến. Tích tên này đã làm quá nhiều chuyện vượt qua giới hạn cho phép. Tuyệt đối không thể tha thứ. Vista nghiến răng nghiến lợi nói. Lão cha, chúng ta phải nhanh chóng đi cứu ấy. Nếu không liền không kịp. Marco nhìn dâu trắng nghiêm túc nói. Thông báo cho tất cả mọi người. Chúng ta ngay bây giờ sẽ xuất phát đi đến tổng bộ hải quân cứu ấy trở về. Dâu trắng hô lên, nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Vâng, lão cha, đám người hô lên, cũng trong ngày hôm đó. Thuộc về dâu trắng dưới tướng băng hải tặc ở khắp nơi xuất động. Đều hướng về phía đại hải trình đi tới. Tất nhiên, dâu trắng băng hải tặc xuất hiện như vậy hành động đều không thể che giấu những thế lực khác. Sang tóc đỏ quản lý hải vực, trên một cái nào đó hòn đảo. Lần này thật sự sẽ có chiến tranh à, không nghĩ đến ấy lại bị hải quân bắt lại. Sang nhìn xem trên tay tờ báo thần sắc nghiêm trọng nói. Như vậy chúng ta có hay không tham gia? Ben Beckman nhìn sang nói. Không cần, dâu trắng vừa gọi điện tới. Hắn nhờ ta chăm sóc hắn địa bàn lúc hắn vắng mặt. Hơn nữa lần này chiến tranh cũng không phải chỉ có mỗi dâu trắng tham gia. Biết huynh đệ mình bị bắt, tên hỗn đản kia sẽ không để yên. Sang cười nói, ý ngươi là Rosen, Ben Beckman nghi ngờ nói. Hắn đã phát triển đến mức ta không nhìn thấu được, ta có thể cảm nhận được từ trên người hắn truyền đến uy hiếp. Có hắn tham gia vào, ấy nhất định sẽ được cứu. Sang gật đầu nói, nghe vậy xung quanh thuyền viên thần sắc hiện lên một tia minh sợ. Có thể để cho tứ hoàng một trong sang tóc đỏ khẳng định như vậy. Rosen tên kia thực lực quả thật không tầm thường. Nhưng để cho đám người cảm thấy kinh ngạc là Rosen chỉ là một cái chưa đến 20 tuổi thiếu niên. Lại có thể được tứ hoàng đánh giá cao như vậy. Quả thật chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Cùng lúc đó, khắp nơi trên thế giới đều biết được ấy sẽ bị xử tử công khai tại Hải quân Tổng bộ. Hải quân đây là muốn cùng dâu trắng khai chiến. Chiến tranh muốn bắt đầu. Nhất thời toàn bộ thế giới chấn động. Chiến tranh sắp tới, yên ổn nhiều năm biển khơi muốn một lần nữa nổi sóng. Lần này không biết là sẽ có bao nhiêu người chết đây à, lần này hải quân nhưng là phải đối đầu với tứ hoàng mạnh nhất dâu trắng băng hải tặc. Ta còn nghe nói là toàn bộ dâu trắng hạm đội đều đang tiến về đại hải trình. Hy vọng là chiến tranh sẽ không lan đến chúng ta bên này đi. Lần này chiến tranh nhất định là vô cùng khốc liệt. Dâu trắng nhưng là được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân a. Hải quân cũng không phải là dạng vừa, có hải quân tam đại tướng, Sengoku nguyên soái, còn có nhiều lần đem vua hải tặc đẩy vào tuyệt cảnh hải quân anh hùng Gra. Lần này thất vũ hải cũng sẽ tham gia, thế giới cường giả đều tập trung một chỗ, thật đáng sợ a, biết đéo chiến tranh sắp đến, khiến cho không ít người bàng hoàng, có người lo sợ. Có người vui mừng nhất chính là Tích, đây chính là hắn mong muốn chuyện xảy ra, dùng ấy làm mồi như để gây nên hải quân cùng dâu trắng xung đột. Lấy dâu trắng thương yêu nhi tử tính cách, nhất định sẽ tới cứu ấy, sau đó mượn nhờ hải quân thế lực để làm suy yếu dâu trắng. Sau đó nhân cơ hội đó để cướp đoạt lấy Gura Gura Nomi. Bây giờ thất vũ hải đã có đủ thành viên. Dâu đen cũng không thể như nguyên tắc nhận lấy thất vũ hải vị trí. Tuy nhiên hải quân cũng đồng ý cho hắn một số thất vũ hải quyền lợi. Có một số chuyện cũng không thể thay đổi được. Hiện tại hắn đang hướng về phía Impel Down để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Thời gian chớp mắt qua đi, Rất nhanh liền trôi qua 7 ngày. Hôm nay nay là chiến tranh xảy ra ngày. Tại Hải quân Tổng bộ Marineford bên ngoài lúc này, vô số thân ảnh tụ tập lại một chỗ, có thể nói là đông như kiến. Mỗi một cái hải quân trên người đều dâng lên cao nhất tinh thần. Được trang bị võ trang đầy đủ, khí thế vô cùng dọa người. Cho dù có là đại tướng cấp bậc cường giả gặp phải lớn như vậy đội hình cũng phải cảm thấy kiêng kỵ. Hôm nay là ngày xử tử hỏa quyền ấy, và cũng là cùng dâu trắng băng hải tặc quyết chiến ngày. Không thể không để cho trạng thái đạt đến cao nhất tình trạng. Thông qua đen đen Musi truyền hình, khắp nơi trên thế giới người đều đang quan sát trận chiến này. Tại Sengoku trong phòng, Gra sắc mặt lúc này trầm xuống, vô cùng khó coi. Biết được nguyên nhân, Sengoku cũng không chút nào có ý định an ủi Gra. Chuyện này là liên quan đến hải quân uy tín. Hỏa quyền A là vua hải tặc cốt nhục, tầm quan trọng của hắn là rất quan trọng. Khi biết được A là vua hải tặc Gonderoser hài tử lúc, Sengoku nhưng là chấn kinh vạn phần. Hai mươi mấy năm trước hải quân cùng thế giới chính phủ nhưng là tại trên khắp thế giới điên cuồng truy lùng. Mãi đến hơn một năm sau bọn hắn mới từ bỏ tìm kiếm và đều cho rằng vua hải tặc là không có hài tử. Không nghĩ đến A không những là an toàn ra đời, mà còn tại Gra dưới sự bảo hộ an toàn lớn lên. Gra cái này hành động không khác nào là phản bội hải quân. Hoàn toàn có thể đem hắn là kẻ địch đối đãi. May mắn chuyện này không có quá nhiều người biết, nếu không hải quân nội bộ nhưng là xảy ra rối loạn. Cách chương.